Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Mễ Diễm Tình ngồi trên xe nhắm mắt trầm tư. Người chung quanh không một cái dám đi quấy rầy. Mễ Trường An đồng dạng ngồi ở này chiếc xe thượng. Bị bắt cóc chính là chính mình lão bà. Hơn nữa vẫn là đã từng dưỡng nữ bắt cóc. Mễ Trường An thân là một người nam nhân tự tôn. Không dung hắn lựa chọn trốn tránh. Ở khuyên bảo không có hiệu quả lúc sau. Tư đồ làm cũng chỉ có thể đem chính mình tử sĩ sau 10 vị còn có một cái bài binh lính phái ra tới. Bảo hộ Mễ Diễm Tình. Rốt cuộc, hiện tại Mễ Diễm Tình sinh mệnh, cũng không phải là nàng một người. Tư đồ Hùng an bài ở Mễ Diễm Tình bên người 20 cái tử sĩ toàn bộ xuất động. Cái loại này ngưng luyện ra tới sát khí làm những người khác sợ hãi. Nhưng Mễ Diễm Tình giống như là không cảm giác được này hết thảy giống nhau. Trầm mặc ngồi ở trong một góc, trong đầu một cổ ý thức không ngừng kêu gào. Giết nàng, giết nàng, giết nàng, giết nàng, mà lúc này đây, Mễ Diễm Tình cũng quyết định không ở xem nhẹ cái kia ý niệm ni đội ngũ chia làm hai bộ phận. Mễ Diễm Tình cùng Mễ Trường An bên người chỉ theo 5 người. Rốt cuộc đây là một hồi cứu vớt con tin hành động. Tuy rằng tin thượng không có nói rõ, nhưng trong đó uy hiếp ý vị vẫn là làm người cảm thấy xuất hiện người càng ít càng tốt. Theo bên người 5 người toàn bộ đều là thân là người thường binh lính. Tử sĩ còn có dị năng giả đội ngũ đi theo xa hơn một chút địa phương. Lấy rơi chậm lại đối phương cảnh giới tâm ni lần này hành động Mễ Trường An cùng Mễ Diễm Tình. Đều không có xen vào nói một câu, giống như toàn quyền từ 003 phụ trách chỉ huy. Mà ở Mễ Diễm Tình không có chú ý quá mục tiêu mà bên kia. Dương Phụ cùng Tiếu Diễm Lệ cũng mang đội sát hướng nơi đó. Đích đến là một tòa trấn nhỏ, một tòa mặt thế trước không sai biệt lắm chỉ có hơn 400 hộ nhân ra trấn nhỏ. Thị trấn không lớn, cho nên đường Mễ Diễm Tình xe tới thị trấn khẩu thời điểm. Đứng ở thị trấn chính giữa nhất trên nhà cao tầng người. Tự nhiên liền phát hiện Mễ Diễm Tình đoàn người hành tung. Xe chạy đến cao lầu hạ, Mễ Diễm Tình lửa giận không thể nhẫn nại được nữa. Ôn nhu ngồi ở một trương mềm ghế, nhàn nhã bảo dưỡng chính mình đôi tay. Hoa Phượng Tiên gắt gao ôm Dương Thục Nhàn, liền đứng ở cách đó không xa, mà không ít với 20 cái quái vật, liền quay chung quanh ở bọn họ bên người. Mễ Diễm Tình cẩn thận nhìn Dương Thục Nhàn, kia vẻ mặt hoảng sợ nhìn đến chính mình cùng ba ba rõ ràng thực nôn nóng. Nhưng là lại mang theo lo lắng ánh mắt, cả khuôn mặt đã tái nhợt vô cùng, cẩn thận che chở trong lòng ngực Hoa Phượng Tiên, lại là đến lúc này đều không có mở miệng cầu cứu. Mễ Diễm Tình lửa giận đang xem hướng Hoa Phượng Tiên khi, tiểu hài tử rõ ràng run rẩy một chút. Mà Dương Thục Nhàn giống như cũng hiểu lầm Hoa Phượng Tiên ý tứ. Càng thêm cẩn thận đem người ôm vào trong ngực, chung quanh trên nhà cao tầng, không thua 10 đem súng Namani tinh thần lực ra quét hạ. Tránh ở ôn nhu sau lưng đại lâu ăn mặc áo blau trắng mang theo các loại dụng cụ nam nhân. Còn có mặt khác dị năng giả cùng bưng vũ khí người. Linh tinh vụn vặt số xuống dưới cư nhiên có 2-3 Chamani Mễ Diễm Tình giận cấp. Rốt cuộc phản cười, muốn như thế nào, mới thả người, Mễ Trường An cũng là khó thở, nhưng giờ phút này cũng biết vẫn là bảo trì trầm mặc hào. Đầu cấp Dương Thục Nhàn một cái an tâm ánh mắt, phẫn nộ nhìn về phía ôn nhu, giờ phút này ôn nhu, giống như là trong lòng ma quỷ rốt cuộc được đến một lát thỏa mãn. Ung tùm tay ngọc nhẹ nhàng phất quá miệng mình, chọn cằm mỉm cười nhìn Mễ Diễm Tình, quỳ xuống cầu ta à ôn nhu, ngươi hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Mễ Diễm Tình không có nói nữa, trong lòng lửa giận liền sợ lại mở miệng chính là nhịn không được mắng. Mễ Trường An vẻ mặt bi phẫn nhìn ôn nhu, xem như đối cái này dưỡng nữ hoàn toàn hết hy vọng. Nhiều năm như vậy giáo dưỡng xuống dưới. Nguyên lai liền dưỡng như vậy một cái bạch nhãn lang. Ngươi, Mễ Trường An phẫn nộ, lộng chặt đứt ôn nhu cuối cùng một tia lý trí. bỗng nhiên đứng lên, thậm chí đem dưới thân ghế dựa ném đi, ầm ầm ầm, giống như là vì phối hợp ôn nhu khí thế. Phía sau truyền đến hung mãnh tiếng nổ mạnh, đánh gãy ba người chi gian đối thoại, cũng vì cục diện mang đến một tia biến cố, một cái toàn thân bao vây ở một tầng màu đen vật chất trung nam nhân. Đi đến ôn nhu sau lưng nói chút cái gì, ôn nhu nhìn về phía mễ cha con ánh mắt, càng thêm điên cuồng, trên đường gia nhập người cũng không có làm người chờ lâu lắm. Hoặc là nói nơi đó phòng ngự ôn nhu đám người cũng không có làm quá mức kiên cố. Hơn 10 chiếc cải trang sau đại gia hỏa một hơi ở hai phương nhân mã một cái khác góc đối thượng. Dừng lại, từ phía trên đi xuống tới người, cư nhiên là đã lâm vào nửa điên cuồng bộ dáng Tiếu Diễm Lệ. Người cái này tiện, nữ nhân, ta hôm nay nhất định phải thay ta nhi tử báo thù. Tiếu Diễm Lệ từ bên cạnh nhân thủ thượng đoạt quá một khẩu súng. Không dung nửa khắc trần chờ trực tiếp hướng ôn nhu nổ súng. Một thân đen nhánh nam nhân mang theo ôn nhu một cái né tránh. Dễ dàng né tránh lần đó công kích, mà lúc sau, bỗng nhiên bị kéo về bảo hộ trong giới Tiếu Diễm Lệ. Còn có trên mặt đất lỗ đạn đều ở kể ra, chỗ cao tay súng bắn tỉa cũng không phải là ăn chay. Ăn một thương, súng, tuy rằng không có thật sự đánh trúng, nhưng lâm vào điên cuồng trung Tiếu Diễm Lệ cũng cuối cùng ngừng nghỉ xuống dưới. Chỉ có kia trong ánh mắt hận ý, chứng minh này không phải một cái chân chính kết thúc, ở bên ngoài đã chịu công kích, Dương Phụ mang theo đội ngũ cũng không có sát tiến vào. Mà Tiếu Diễm Lệ, là đã hoàn toàn làm lơ chung quanh hết thảy nguy cơ. Chính là dẫn người giết tiến vào. Ôn nhu trong mắt điên cuồng, đang xem đến Tiếu Diễm Lệ lúc sau, cư nhiên quỷ dị bình thản xuống dưới, cái loại này hoa tâm mà lại vong ân phụ nghĩa nam nhân. Vốn là đáng chết ngươi nói phải không? Mễ Trường An, hoặc là ta hẳn là kêu ngươi một tiếng, ba ba, Tiếu Diễm Lệ còn muốn nói cái gì, nhưng chính là bị ôn nhu kia một tiếng, ba ba chế trụ. Sở hữu cùng mễ gia nhận thức người đều biết. Ôn nhu tuy rằng là mễ gia dưỡng nữ, tuy rằng mễ Trường An đối này tốt không thể so thân sinh nữ nhi kém. Nhưng là lại chỉ cho ôn nhu kêu chính mình thúc thúc. Mà hiện tại, mễ Diễm Tình đại não cũng có trong nháy mắt chỗ trống. Có đối ôn nhu, còn có đối mễ Trường An. Ba ba, cho nên đây là ôn nhu thích cướp đoạt chính mình hết thảy nguyên nhân sao? Hiện thực cũng không có cấp mễ Diễm Tình quá lớn đả kích. Hoặc là nói ông trời vẫn là che chở mễ Diễm Tình. Không làm nàng cảm nhận được kia phân thương tâm ân nhi, vong ân phụ nghĩa người. Ngươi là đang nói chính ngươi sao? Còn có, ta nhưng không có ngươi loại này lòng lang dạ sói hai từ. Ta mễ Trường An hai từ. Chỉ có mễ Diễm Tình cùng Dương An An, mễ Diễm Tình ngơ ngác nhìn vẻ mặt không thẹn với tâm mễ. Trường An, còn có Dương Thục Nhàn kia chưa bao giờ xuất hiện quá một tia nghi hoặc gương mặt. Vừa mới lạnh băng lên ngón tay, đột nhiên lại lần nữa cảm nhận được độ ấm ân nhi, hảo. Thực hảo, phi thường hảo, theo mễ Trường An nói âm rơi xuống đất. Ôn nhu sắc mặt đã không ngừng là khó coi cái kia đơn giản. Duỗi trường ngón tay mễ Trường An, trong ánh mắt hận ý tại đây một cái tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Thất tín bội nghĩa, ái mộ hư vinh nam nhân, ngươi chẳng lẽ quên thượng giao sao? Cái kia bị ngươi vứt bỏ nữ nhân, ta thân sinh mẫu thân, nhìn ôn nhu trong mắt điên cuồng, mễ Diễm Tình phản xạ có điều kiện nhìn về phía mễ Trường An. Sau đó nhìn đến. Chính là đối phương vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, thượng giao, đó là ai, ngoặc kép, tại đây loại con tin bị bắt cóc, đối phương hận không thể giết chính mình mà chính mình cũng muốn giết đối phương thời khắc nguy cơ. Mễ Diễm Tình biết chính mình không nên miên man suy nghĩ. Chính là giờ khắc này, là nên hoài nghi chính mình ba ba nhân cha thuộc tính, hay là nên hoài nghi ôn nhu đầu óc có bệnh. Ngắn ngủn 0,01 giây, mễ Diễm Tình lựa chọn hoài nghi ôn nhu đầu óc có bệnh. Ngươi, đáng chết, mễ Trường An một câu, làm ôn nhu trong mắt hận ý càng cường, một loại không dám tin tưởng hạ điên cuồng, hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả. Dương Thục Nhàn nhìn điên cuồng ôn nhu, còn có hoàn toàn không thẹn với tâm mễ Trường An, tuy rằng người đang ở hiểm cảnh, nhưng vẫn là cảm thấy hẳn là vì chính mình tin tưởng người nam nhân này nói cái gì đó. Hoặc là nói, vì mễ diễm tình chứng minh cái gì, ôn nhu, ngươi so tiểu tình tiểu lục tháng đâu. Lúc trước phu nhân hoài tiểu tình một tháng thời điểm Trường An liền làm giải phẫu. Ngươi căn bản không có khả năng là Trường An hài tử a, tuy rằng tin tức này không phải lần đầu tiên nghe được, nhưng lại lần nữa nghe được Dương Thục Nhàn khẳng định. Mễ Diễm Tình trong lòng chỉ có đối Mễ Trường An áy náy. Áy náy chính mình cư nhiên hoài nghi chính mình phụ thân. Ôn nhu trên mặt toát ra một lát chỗ trống, sau đó là càng thêm điên cuồng. Lúc trước ta mẹ đưa ta tiến cô nhi viện tuổi tác là thuận miệng nói. Ta chân chính tuổi tác ngươi lại biết không? Không biết là muốn thuyết phục chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ, vẫn là muốn phủ định Dương Thục Nhàn nói. Nhìn Dương Thục Nhàn còn muốn nói cái gì, ôn nhu hoàn toàn bạo phát, ngươi câm miệng, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt tương đương. Mễ Trường An, ngươi thật sự không nhớ rõ cái kia gọi là thượng giao nữ nhân sao? Cái kia bị ngươi lừa gạt một mình nuôi nấng các ngươi hai tử thượng giao sao? Ngươi sao lại có thể như vậy nhẫn tâm, ôn nhu điên cuồng không ai ngăn lại. Mễ Trường An bị người oan uổng nghẹn khuất cũng không có biện pháp giải thích. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một trận quả thực điên cuồng tiếng cười. Hoa ha ha ha ha ha ha ha, thượng giao, cư nhiên là thượng giao. Ha ha ha ha ha, trách không được ngươi nữ nhân này như vậy không biết xấu hổ. Nguyên lai là thượng giao nữ nhi, thật đúng là ti em chính là di truyền hoàn toàn a. Ha ha ha ha ha. Thượng bất chính hạ tắc loạn, một đôi tiện nhân, Tiếu Diễm Lệ đãi ở vài người bảo hộ trong giới. Thằng tắp chỉ vào ôn nhu cười vô cùng càn rỡ, tiếng cười hạ màn, sau đó sắc mặt xuất sắc chuyển hướng Mễ Trường An. Người đương nhiên không quen biết thượng giao, bởi vì cái loại này sinh hoạt ở xóm nghèo nữ nhân căn bản không tư cách xuất hiện ở ngươi trước. Mặt chính là ngươi nhất định không biết đi. Lúc trước đại học ngươi cùng Lý Thư Nhã tình chàng ý thiếp thời điểm có một cái tiện nhân yêu thầm. Ngươi, Mễ Trường An sắc mặt, trong nháy mắt cũng trở nên thập phần xuất sắc, như vậy đối thoại, nên đối chính mình mị lực tỏ vẻ một chút cảm tạ sao? Thượng giao nhất định là nói cho ngươi, nàng từ nhỏ cùng Mễ Trường An thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư ân ái phi thường đi Tiếu Diễm Lệ. Chuyển hướng ôn nhu. Trong ánh mắt lập loè chung nào đó quỷ dị khoái ý. Cũng không nghĩ Mễ gia là cái gì thân phận, liền nàng cái loại này sinh hoạt ở xóm nghèo nữ nhân như thế nào cùng nhân gia thanh mai trúc mã. Ôn nhu ngươi biết không, mụ mụ ngươi chính là cái tài nữ a. Lúc trước ảo tưởng chính mình là Mễ Trường An bạn gái viết ra tới thư tình có thể có 10 quyền. Sách như vậy hậu, lúc trước chúng ta trường học chính là toàn giáo người đều biết trong trường học có một cái kẻ điên. Thích Mễ Trường An a, nếu thượng giao nói cho ngươi. Ngươi là nàng cùng Mễ Trường An hai tử, ta thật đúng là một chút đều không nghi ngờ. Rốt cuộc lúc trước nữ nhân kia chính là cùng trăm ngàn cái, Mễ Trường An thượng quá giường a. Chỉ cần là họ Mễ. Hoặc là chỉ cần là nơi nào lớn lên giống Mễ Trường An. Nàng chính là đều có thể nhiệt tình nhào lên đi à, biết ta vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy sao? Bởi vì ngươi cái kia tài nữ mụ mụ chính là có đêm này hết thảy đều viết xuống tới phát biểu ở trang. Web trường thượng thói quen Nga, thượng giao người kia à. Im miệng, ngươi câm miệng, ngươi cái này tiện nhân ngươi nói bậy. Tiếu Diễm Lệ còn tưởng tiếp tục đi xuống lời nói bị ôn nhu đánh gãy. Đã hoàn toàn mất đi lý trí ôn nhu đôi tay che lại lỗ tai điên cuồng kêu to. Mà Tiếu Diễm Lệ, trên mặt dư lại chỉ có khoái ý. Mễ Diễm Tình ngơ ngác nhìn này vớ vẩn một màn. Cho nên chính mình đời trước gặp hết thảy đều là bởi vì ôn nhu cho rằng chính mình ba ba vứt bỏ các nàng mẹ con, sau đó nàng cho rằng này hết thảy còn đều là giả. Chính mình, là thiếu nàng sao, chỉ có người mới là chân chính ma quỷ. Mễ Diễm Tình nhẹ giọng thấp, nàng chỉ có bên người gần nhất Mễ Trường An. Nghe thấy cái mơ hồ phát âm ni mà đương Mễ Diễm Tình lại lần nữa ngẩng đầu khi kia đầy mặt túc sát làm Mễ Trường An lần đầu tiên cảm thấy chính mình nữ nhi là chân chính trải qua quá mặt thế. Hoa Phượng Tiên, thanh lãnh giọng nữ thần kỳ ngăn lại ôn nhu điên cuồng. Còn có Tiếu Diễm Lệ muốn tiếp tục nói tiếp xúc động. Lạnh băng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía ôn nhu, giống như là đang xem một cái người chết. Giết nàng, ta đời trước 10 năm tai nạn, đời này bị đuổi giết, cũng chỉ là bởi vì ngươi một cái nhận sai sao. Mễ Diễm Tình lạnh băng nhìn ôn nhu, chỉ có người này, là tuyệt đối không thể tha thứ. Ôn nhu bên người cái kia màu đen nam nhân phản ứng nhanh nhất. Ôm quả ôn nhu chính là về phía sau cấp tốc lùi lại. Từ lòng bàn chân toát ra tới cành, lại vẫn là ở hai người trên người để lại một đạo vết thương. Miệng vết thương đau đớn, làm ôn nhu nháy mắt khôi phục lý trí. Lòng bàn tay đôi đầy bạch sắc quang mang, ở chính mình cùng hắc nam trên người hiện lên, lại lần nữa trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Mà những người khác, nhìn về phía trước hai con tin địa phương, trong ánh mắt sôi nổi hiện lên một tia hoảng sợ. Hoa Phượng Tiên vẫn là ôm chặt Dương Thục Nhàn, mà giờ phút này, tiểu hài tử sau lưng sinh trưởng ra một viên 10 mét cao đại thụ. Cự, không ở cao, mà ở với kia như là che trời lấp đất mà đến múa may dây đằng. Tránh ở đại lâu một đám người, đôi mắt hiện lên, lại là một tia điên cuồng. Có thể thao tác thực vật làm ra như thế công kích người a. Cỡ nào tốt đẹp tư liệu sống a. Phanh oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, còn có súng ống vang lên thanh âm trở thành kế tiếp giọng chính. Hoa Phượng Tiên lôi kéo Dương Thục Nhàn về tới Mễ Diễm Tình bên người. Đem người còn cấp Mễ Trường An, sau đó nhút nhát sợ sệt đứng ở Mễ Diễm Tình bên cạnh. Mễ Diễm Tình sắc mặt lạnh băng nhìn bên kia còn ở né tránh ôn nhu. Không có nói một lời, mà Hoa Phượng Tiên, cũng nhìn về phía bên kia người khởi xướng càng mãnh liệt công kích. A, thê thảm tiếng kêu không dứt bên tai, bị Hoa Phượng Tiên dây đằng bắt lấy người đều sẽ bị cao cao điếu khởi ở giữa không trung. Sống sờ sờ bị hút khô tinh huyết sau đó tàn bạo đại tá tám khối. Tiếu Diễm Lệ hoảng sợ nhìn Mễ Diễm Tình bên này, nhưng là đối ôn nhu hận, lại chống đỡ nữ nhân này không có hiện tại liền trốn chạy. Trên lầu tay súng bắn tỉa cơ hồ trước tiên, toàn bộ nhắm ngay Hoa Phượng Tiên cùng Mễ Diễm Tình, có thể nghĩ ở sự tình bắt đầu trước, ôn nhu hạ đạt quá cái dạng gì mệnh lệnh. Mễ Diễm Tình toàn thân dị năng dao động. Cường đại tinh thần lực chế tạo ra tới phòng hộ cháo đem chính mình cùng Hoa Phượng Tiên còn có Mễ Trường An, Dương Thục Nhàn bao vây trong đó. Chiến đấu ngay từ đầu, kia cùng lại đây 5 cái binh lính cũng đã tìm được rồi tốt nhất vị trí. Dương Phụ dẫn dắt đội ngũ rốt cuộc vẫn là giết qua tới. Còn có Mễ Diễm Tình mang ở bên ngoài người cùng nhau vọt lại đây. Ôn nhu bên kia người nhanh chóng giảm bớt. Chủ yếu là Hoa Phượng Tiên đột nhiên bùng nổ thật sự quá mức lợi hại. Oanh, một cái khổng lồ hỏa long thổi quét mà đến. Hoa Phượng Tiên thế công vì này một đốn, rốt cuộc mộc vẫn là sợ hỏa, mà như vậy tình cảnh, cũng như là cho đối phương nhân mã trọng đại nhắc nhở. Súng phun lửa, còn có các loại hỏa cầu hỏa long không dứt với mắt. Hoa Phượng Tiên trên mặt biểu tình, cũng trở nên âm ngoan. Quanh thân tràn ngập màu xanh lục sương mù dày đặc, đôi tay giơ lên cao sau đó hung hăng ép xuống, dù đãng trên mặt đất dây đằng trong giây lát toàn bộ chui vào mặt đất hạ. Sau đó từ các người khác chú ý không đến địa phương bỗng nhiên vụt ra. Trực tiếp đem người chọc cái đối xuyên, Mễ Trường An vẫn luôn đem Dương Thục Nhàn hộ ở trong ngực. Đem đối phương mặt đè ở chính mình ngực, không làm đối phương nhìn đến này hết thảy. Mà chính hắn, lại cũng là sắc mặt mạc danh nhìn Hoa Phượng Tiên nho nhỏ thân thể. Tinh thần lực cảm giác hạ, đối phương nhân mã không ngừng giảm bớt, 200, 108, 105, hoàn toàn, 80, 50, 20, hơn một giờ chiến đấu. Hoa Phượng Tiên trong ánh mắt chỉ còn lại có đối huyết khát vọng. Những cái đó các tử sĩ cũng ở đối phương nhân số hàng đến 30 dưới lúc sau. Bị Mễ Diễm Tình mệnh lệnh sau lui về tới. Tiếp Thiên liền mà huyết hồng dây đằng, bao vây lấy cuối cùng kia đống cao lầu, mà Ôn Nhu đám người, chính là lui lại đến nơi đó. Bên trong người giống như phát động cái gì đặc thù năng lượng dao động. Ít nhất Hoa Phượng Tiên cảnh là nhất thời không có cách nào chui vào đi. Đem lâu tạc, Mễ Diễm Tình trên mặt một mảnh lạnh băng. Phía sau người nhanh chóng tuân lệnh, cầm các loại thuốc nổ bao chuẩn bị thực hành tân mệnh lệnh. Bá bá bá là tả, lưỡi dao sắc bén phá không thanh âm. Làm Mễ Diễm Tình trước tiên dùng vòng bảo hộ đem kia mấy cái chuẩn bị quá khứ người hộ lên. Từng đạo kiếm quang mang theo thiên quân vạn mã tư thái che trời lấp đất mà đến. Bao vây lấy đại lâu cành cơ hồ là ở trước tiên đã bị chặt đứt hoàn toàn. Hoa Phượng Tiên sắc mặt bỗng nhiên một bạch lui về phía sau một bước nhỏ. Ân, tương đương có ý tứ tiểu hoa nhi ăn mặc một thân trắng tinh cổ trang. Chân dẫm lên phi kiếm dừng lại ở giữa không trung nam nhân. Cười khẽ nhìn Hoa Phượng Tiên. Cao ngạo trên mặt, là đối phía dưới người con kiến làm lơ. Số 3, Ôn Nhu đi theo áo blau trắng. Sắc mặt kinh nghi bất định nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân. Đào Hoa nhàn nhạt liếc xéo Ôn Nhu liếc mắt một cái. Trong ánh mắt lưu truyền, là chân chính nhàm chán. Về đi, các ngươi sở trường chính là nếu không cao hứng, Ôn Nhu cùng áo blau trắng trên mặt một bạch. Lại lần nữa nhìn về phía Mễ Diễm Tình bên kia, Ôn Nhu trong ánh mắt là tuyệt đối sẽ không từ bỏ phẫn hận. Mà áo blau trắng, là đối này đó tốt đẹp tư liệu sống tiếc hận. Mễ Diễm Tình bên người năm cái tiểu binh, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trong ánh mắt là đối kia đem phi kiếm, còn có mặt trên dẫm lên người tò mò, còn có vừa rồi che trời lấp đất mà đến phi kiếm. Sở mang đến uy áp. Mễ Diễm Tình lửa giận, thiêu đốt càng thêm hoàn toàn, thật đồ sộ trường hợp a, chậm rãi nâng lên mặt nhìn về phía bầu trời nam nhân. Theo Mễ Diễm Tình khẽ nhúc nhích, chung quanh bông tuyết đều như là đã chịu cảm giác giống nhau bắt đầu biến động bay múa quỹ đạo. Nếu là không hảo hảo đáp lễ, có phải hay không có vẻ chúng ta quá không lễ phép đâu. Đôi tay chậm rãi cắm tiến quần trong túi. Sau đó ở nam nhân kia không sao cả trong ánh mắt bỗng nhiên nắm chặt. Đầy trời tuyết bay hóa thành đầy trời lưỡi dao sắc bén chạy như bay mà đi. Nam nhân trong ánh mắt rốt cuộc có trong nháy mắt nghiêm túc. Lại lần nữa thi triển ra kiếm quang đem Ôn Nhu đám người hộ ở trong đó. Một cái sắc bén ánh mắt làm phía dưới người không khỏi nhanh hơn động tác. Mễ Diễm Tình, cười càng thêm mềm nhẹ. Bá, đầy đất tuyết trắng, hóa thành màu trắng mà thứ bỗng nhiên phát động, a a a, thê thảm tiếng kêu, lại lần nữa không dứt bên tai. Ba tháng đào hoa giờ phút này trong ánh mắt chỉ còn lại có tàn khốc. Bỗng nhiên giảm xuống bắt lấy Ôn Nhu cùng áo blau trắng cấp tốc lui về phía sau. Mễ Diễm Tình vươn tay, chậm rãi tại thân thể hai sườn lập tức, vốn dĩ liền rét lạnh mùa đông. Chính là làm người cảm giác độ ấm lại lần nữa giảm xuống đến một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Vạn kiếm quy tông, đúng không? Trên bầu trời, che trời màu trắng băng tiễn, làm mọi người đều vì này chấn động. Theo Mễ Diễm Tình đôi tay lại lần nữa bỗng nhiên nắm chặt. Như là ba người kia không lưu tình chút nào tề bắn mà đi. Phốc, ba tháng đào hoa bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cánh tay thượng, trên đùi lưỡng đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. A, tương đương Ôn Nhu thê lương tiếng nói vang lên. Sau đó ở ba tháng đào hoa cuối cùng một cái giết người trong ánh mắt. Ba người nhanh chóng chạy trốn mà đi. Mễ Diễm Tình nhìn trên mặt đất đã sắp bị bông tuyết bao trùm máu tươi. Còn có vừa rồi cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến Ôn Nhu che lại mặt bộ dáng. Trong lòng là đối kia ba cái chạy trốn người tiếc hận. Tiếp theo, đã có thể không phải đơn giản như vậy. Hết chương.